Ngạo Thế Đan Thần, chương 2404, Thần Dị Đạo Ngân. Góc truyện audio.com, GT. Sở Hồng Tình chỉ là vừa mới bắt đầu không bao lâu, cũng cảm nhận được luyện văn pháp mang đến diệu dụng cùng cấp tốc so với nàng trước dùng chết biện pháp tốt lắm rồi. Trầm Tường nói ra, ta ăn trước một hạt thử một chút xem, đến cùng có phải là cùng nghe đồn bên trong lợi hại như vậy. Trước Sở Hồng Tình đã nói, ăn một hạt cũng có thể ngưng tụ thành một loại đạo ngân đến. Hắn có chút không tin, bởi vì đạo ngân cần phải đi cảm ngộ, mà hiện tại ăn cũng có thể lập tức tu luyện được, hắn cảm thấy đây cũng quá sắp rồi. Ngươi nghĩ kỹ muốn ngưng ra đạo ngân gì không có? Nếu là ngươi cần ngưng ra hỏa diễm đạo ngân, như vậy ngươi ăn sau khi cũng lập tức dùng hỏa diễm lực lượng tràn vào trái tim, như vậy cũng có thể cho ngươi ngưng ra hỏa diễm đạo ngân. Sở Hồng Tình nói ra. Ta nghĩ được rồi, Trầm Tường hiện tại cần hai loại đạo ngân, không gian đạo ngân cùng hỏa diễm đạo ngân. Hỏa diễm là hắn chủ yếu tu luyện, hơn nữa đối với luyện đan có trợ giúp rất lớn, đây là hắn nhất định phải ngưng đạo ngân, mà không gian lực lượng sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không nhỏ, nhiều lần cứu tính mạng của hắn, vì lẽ đó cũng là nhất định phải có. Này đạo thể cảnh tổng cộng chỉ có thể ngưng ra 10 cái đạo ngân đến, hắn dự định hỏa diễm đạo ngân cùng không gian đạo ngân các 5 cái. Hồng Tình, hỏa diễm đạo ngân đều là không giống nhau sao? Trầm Tường lại hỏi, mỗi người đều không giống nhau, hẳn là không lặp lại, đạo ngân thiên kỳ bách quái, tùy theo từng người. Sở Hồng Tình nói ra, nắm giữ lực lượng cũng rất khác nhau. Trầm Tường hỏi rõ ràng sau khi cũng lập tức ăn một hạt đạo ngân đan, sau đó bắt đầu vận chuyển hỏa diễm thần lực tập trung trong lòng phòng. Không bao lâu, hắn cũng cảm giác được thân thể ngứa thật giống thân thể đột nhiên nhiều xảy ra điều gì đồ vật hắn đã không nhịn được đi khắp nơi cầm lấy. Ngươi thành công ngưng xuất đạo ngân, thử một chút xem sao. Sở Hồng Tình nhìn thấy Trầm Tường như giống như con khỉ cầm lấy các vị trí cơ thể, không khỏi cười khanh khách lên. Trầm Tường nhắm mắt lại, quả nhiên cảm giác được trong thân thể đệ một loại đạo ngân, đây là sinh trưởng ở trong thân thể, đồng thời cùng thần hải có rất chặt chẽ liên quan. Hắn mở ra lòng bàn tay sau khi nhìn thấy một cái như là trường kiếm hình dạng đạo ngân, mặt trên có thật nhiều bé nhỏ linh văn tổ hợp mà thành. Đây chính là đạo ngân. Trầm Tường để bàn tay quay về Sở Hồng Tình, hỏi. Không sai, đạo ngân chính là như vậy, ngươi có thể cho đạo ngân của chính mình lấy cái tên. Sở Hồng Tình gật đầu cười, xem ra như là kiếm hình dạng, hơn nữa là màu đỏ rực, ta trước tiên thử một chút xem. Trầm Tường vận chuyển thần hải bên trong thần lực lưu chuyển đến thân thể, sau đó sẽ tràn vào đạo ngân bên trong. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay nóng lên, sau đó hắn đem lòng bàn tay quay về một mặt vách tường, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn bốc lên một trận ánh lửa, mấy thanh hỏa diễm quang kiếm từ lòng bàn tay của hắn phi bắn ra toàn bộ đánh ở trên vách tường diện. May là hắn chỉ là sử dụng rất yếu thần lực, hơn nữa vách tường cũng rất kiên cố, mới không có tạo thành cái gì đại tổn hại. Chuyên cô tôi, né, thật là lợi hại, Trầm Tường kinh ngạc nói. Chỉ là một điểm thần lực đều có uy lực lớn như vậy rồi. Góc truyện audio.com, vừa nãy rất đã, bởi vì hắn chỉ là rất đơn giản cũng thả ra nhiều như vậy ngưng tụ hỏa diễm lực lượng rất mạnh hỏa kiếm đến, sau đó hắn lại thử một thoáng, lần này hắn là ngưng ra một cái rất lớn trường kiếm, mà khi trường kiếm muốn đâm vào vách tường thời điểm, hắn vội vàng đem thu hồi lại. Lực lượng cũng là thu thả như thường, trong một ý nghĩ cũng có thể thu hồi đến. Ngươi đây là tính chất công kích đạo ngân, hơn nữa còn rất mạnh, này ngược lại là rất hiếm thấy. Sở Hồng Tình có chút ước ao nói ra, đạo ngân của ta đều là làm ra một ít hoa cỏ cùng tiểu điểu nhi ai. Cái này kêu là làm hỏa kiếm đạo ngân. Công kích loại hình đạo ngân thật sự rất hiếm thấy sao? Trầm Tường hỏi, ta là rất ít nhìn thấy người khác sử dụng, ngươi kế tục ăn đạo ngân đan, nhìn xuống một loại đạo ngân là cái gì? Sở Hồng Tình thúc giục, nàng hiện tại cũng vẫn không có luyện chế thật đạo ngân của nàng đan. Trầm Tường lại ăn một hạt đạo ngân đan, ngưng xuất đạo ngân tốc độ quả nhiên rất nhanh, hầu như là một lát cũng thành công, hắn mở ra lòng bàn tay, nhìn mình đạo thứ hai ngân. Đây là một con hỏa kỳ lân đạo ngân. Trầm Tường nói ra, không biết có phải là công kích loại hình. Nói, hắn vận chuyển thần lực lòng bàn tay quay về mặt đất, chỉ thấy một tia ánh sáng đỏ tránh ra, một bàn tay đại hỏa kỳ lân xuất hiện ở trước mặt hắn. Như thế nhỏ, lẽ nào là bởi vì ta sử dụng thần lực quá ít? Trầm Tường cười hì hì, thần thủ đi bắt con kia so với Nguyệt Nhi còn nhỏ hỏa kỳ lân. Sở Hồng Tình kinh ngạc nói, này không phải thiên đạo thần thú hỏa kỳ lân sao? Đạo ngân của ngươi làm sao đều là loại này lợi hại ngoạn ý, một cái so với một cái đáng sợ. Trầm Tường nắm lấy con kia hỏa kỳ lân sau khi kêu lên sợ hãi. Hàng này lại là thật sự, chuyện gì xảy ra? Sở Hồng Tình nói ra. Ngươi đây là thú loại đạo ngân, chỉ cần ngươi khiến dùng thần lực cũng có thể biến ra thực quá thật thú đến. Trầm Tường nặn nặn có rất rõ ràng thịt cảm, nhỏ Hỏa Kỳ Lân trên người vải giáp cũng rất cứng ngắc, sau đó hắn hơi suy nghĩ, nhỏ Hỏa Kỳ Lân cũng biến mất không còn tăm hơi, hắn cũng cảm giác được một luồng thần lực trở lại trong cơ thể hắn. Hiện tại Sở Hồng Tinh càng là đố kỵ, tỏ rõ vẻ u oán, bởi vì đạo ngân của nàng đều là rất thứ tầm thường, nàng cũng hy vọng có loại này kỳ lạ đạo ngân. Trầm Tường lại ăn một hạt đạo ngân đan, thân thể một trận ngứa sau khi, liền nói rõ hắn thành công ngưng xuất đạo ngân. Lần này là món đồ gì? Sở Hồng Tinh tò mò hỏi. Là một con chim, này rất phổ thông đi. Trầm Tường nói liền vận chuyển thần lực thả ra một con hỏa diễm tiểu điểu nhi đến. Chuyện này, này không phải phổ thông điểu, đây là chu tước cũng là thiên đạo thần thú nha. Tại sao đạo ngân của ngươi đều lợi hại như vậy, ta có một cái như vậy đạo ngân ta đều hài lòng chết rồi. Sở Hồng Tình lúc này không thể bình tĩnh, liên tiếp đều là thứ tốt. Lúc này tâm tình của nàng thật giống như một cái 10 lần đánh cuộc 9 lần thua dân cờ bạc, nhìn thấy người khác mỗi bàn đều thắng như vậy, trong lòng rất cảm giác khó chịu, làm cho nàng có chút muốn khóc, bởi vì đạo ngân một khi tu luyện được cũng không cách nào thay đổi. Còn có một hạt, Trầm Tường nhìn một chút cái kia bay tới bay lui nhỏ chu tước. Đón lấy lại là món đồ gì đây? Gocchuyenaudio.com Trầm Tường đối với này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đệ nhị thần hải bên trong thì có kỳ lân cùng chu tước này đều là hỏa thuộc tính thiên đạo thần thú. Trầm Tường cũng thật tò mò đón lấy ngưng đi ra đạo ngân, hắn đệ nhị thần hải bên trong đã không có hỏa thuộc tính thiên đạo thần thú rồi. Ăn đệ tứ hạt đạo ngân đan, Trầm Tường luyện hóa dược lực, sau đó đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi đạo ngân ngưng đi ra thời khắc. Không bao lâu, hắn cũng cảm giác được thân thể ngứa, chuyện này ý nghĩa là lại thành công. Sở Hồng Tình lúc này cũng giớn cổ lên, nhìn chăm chú Trầm Tường lòng bàn tay, tuy rằng nàng đố kỵ, nhưng nàng vẫn là hy vọng Trầm Tường này đạo thứ tư ngân cùng trước như thế lợi hại. Đây là, một con mắt, Trầm Tường nhìn lòng bàn tay trên cái kia cùng con mắt như thế đồ án, này đồ án cùng trước như thế, đều là do hứa phức tạp hơn linh văn hội tụ mà thành. Con mắt như thế đạo ngân, ta là lần đầu từng thấy, đạo ngân quả nhiên thiên kỳ bách quái đều có nha. Nhìn có cái gì chỗ lợi hại. Sở Hồng Tinh thở dài nói, Trầm Tường cảm thấy con mắt này là khả năng cùng mình hai mắt ngưng ra cốt cách có liên hệ, nếu là đạo ngân là con mắt cái kia sử dụng hiệu quả khẳng định cũng rất kỳ lạ. Cách chương.